Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, 99 Tạo Hóa Đan. Dư Chấn cùng Tôn Khải Minh đi tải phồn hoa trên đường phố, nhìn lấy những thứ mới lạ, hai người đi dạo hơn nửa ngày về sau, Dư Chấn nói, Tôn Huynh, ngươi có cảm giác hay không? Nơi này so Hoàng Đô còn muốn phồn hoa. Tôn Khải Minh gật gật đầu, nói, không sai, nơi này so Hoàng Đô còn muốn phồn hoa. Ngươi nhìn, đó là thượng phẩm linh khí. Hoàng Đô phòng đấu giá cũng không có bực này cao cấp linh khí bán. Ở chỗ này, vậy mà bay trong cửa hàng. Dư Chấn nhìn lấy từng kiện tinh xảo mà lại mạnh mẽ linh khí. Tâm lý ngứa. Thế nhưng là, những linh khí đó quá đắt, hắn căn bản mua không nổi, như không nhìn thấy Thành Ngạo Thiên. Dư Chấn còn muốn cướp đoạt linh khí. Khi hắn nhìn thấy Thành Ngạo Thiên như thế, người đều cùng cửa hàng chủ nhân mặc cả lúc, hắn tắt lòng cướp đoạt. Tôn Khải Minh nói, Dư Huynh, nghe người ở đây nói, nơi này có một tòa tu tiên học viện, bên trong có tiên nhân giảng đạo. Ngươi muốn nghe tiên nhân giảng đạo? Dư Chấn nói, ngươi không muốn sao? Tôn Khải Minh nói, Dư Chấn phản hỏi nói, Tôn Huynh, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là tiên nhân đạo tràng, ngươi bình thường có thể tùy tiện vào đi sao? Ếch, Tôn Khải Minh sững sờ một chút, lại nói, chúng ta không phải người bình thường a? Dư Chấn cười nhạt một tiếng, con mắt nhìn lấy người chung quanh. Nói, ngươi xem một chút người chung quanh, bọn họ là người bình thường sao? Ếch, Tôn Khải Minh im lặng, người chung quanh đều là tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ, những người này là người bình thường sao? Hai người nói một hồi, đối tu tiên học viện vô cùng hướng tới, cũng phi thường tò mò, đi qua một phen thương lượng, hai người tới tu tiên học viện. Loạn Thạch thôn học viện không có cái gì đại biến hóa, vẫn chỉ có một tòa tầng 9 lầu nhỏ, bất quá học viện lão sư gia tăng, mà lại Dương An giảng khóa thời gian càng ít. Hiện tại Dương Bảo An một cái tháng chỉ nói một tiết khóa, ước chừng 2 giờ, nhắc tới cũng xảo, hôm nay vừa vặn có Dương An khóa. Dư Chấn cùng Tôn Khải Minh vừa tới cửa học viện, liền thấy Hà Chân Chân đẩy Dương An theo trong học viện đi tới. Hai người đối Dương An ấn tượng không sâu, đối Hà Chân Chân ấn tượng lại vô cùng khắc sâu. Bọn họ vừa thấy được Hà Chân Chân thì tâm thần chấn động, làm Dư Chấn cùng Tôn Khải Minh cảm nhận được Hà Chân Chân trên thân khí tức cường đại lúc, lại bị hung hăng chấn kinh một thanh. Tôn Khải Minh nói, nguyên thần cảnh giới. Như thế nào là nguyên thần cảnh giới? Lúc này, Hà Chân Chân cũng nhìn thấy Tôn Khải Minh cùng Dư Chấn. Hà Chân Chân sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nàng nhìn thấy hai người, liền phảng phất nhìn thấy hai tên hề. Bất quá, hai người này làm hại Dương An té gãy chân, Hà Chân Chân có thể sẽ không bỏ qua hai người. Nàng đẩy Dương An chậm rãi tiến lên. Tôn Khải Minh cùng Dư Chấn muốn chạy, thế nhưng là, bọn họ phát hiện mình căn bản không chạy nổi. Không phải Hà Chân Chân giam cầm bọn họ, mà là người khác không dám chạy. Đợi Hà Chân Chân đẩy Dương An đi đến Dư Chấn cùng Tôn Khải Minh trước người lúc, Tôn Khải Minh cùng Dư Chấn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cầu xin nói, Thượng Tiên, buông tha chúng ta đi. Hà Chân Chân sững sờ một chút, trong lòng nghĩ, đây là tu sĩ sao? Năng lực chịu đựng yếu như vậy. Hà Chân Chân lại không biết, phàm nhân thọ ngắn, có ít người cũng không trân quý sinh mệnh, mà tu sĩ sinh mệnh kéo dài, có thể hưởng thụ sinh hoạt, bọn họ vô cùng trân quý sinh mệnh, bởi vậy, đối mặt tử vong nguy cơ lúc, bọn họ sẽ làm ra một số khiến người ta trợn mắt hốc mồm cử động. Hà Chân Chân bình tĩnh nói, Dương An, làm sao bây giờ? Dương An nói, để bọn hắn vào luân hồi đi. Dương An nói xong, tùy ý phất phất tay. Hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, bổ tới Dư Trấn cùng Tôn Khải Minh trên đầu. Trong nháy mắt thì đem hai người hóa thành tro bụi. Người chung quanh nhìn thấy Dương An thi triển tiên thuật, nhỏ giọng nói nhỏ. Đương nhiên, Dương An chỉ là mượn dùng trận pháp công kích. Hai người kia là ai? Làm sao đắc tội thành chủ? Không biết, hai cái đáng thương em bé. Cứ như vậy xong, đúng vậy a, hai cái này đáng thương ra hỏa. Vậy mà tại tiên thôn nháo sự, hiện tại tốt, liền bụi cũng không tìm tới. Dương An về đến nhà về sau, Tần Vũ theo ngộ đạo chi cảnh tỉnh lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà đạt tới kim tiên cảnh giới. Tần Vũ nhìn thấy Dương An về sau, cảm kích nói, đa tạ Dương huynh chỉ điểm. Không cần để ý, Dương An bình tĩnh nói, đây là chính ngươi cơ duyên. Không, Tần Vũ lắc đầu, nói, nếu như không có Dương huynh chỉ điểm, ta muốn đạt tới kim tiên chi cảnh, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. Dương An lời nói xoay chuyển, nói, tốt, không nói những thứ này. Tần huynh đã kết thúc bế quan, ta muốn mời Tần huynh giúp một chút. Tần Vũ nói, Dương huynh, có chuyện nói thẳng, có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp. Dương An nói, Hoàng Đô bên cạnh Thiên Thương Sơn có một tòa truyền tống trận giữa các hành tinh. Bất quá, cái này cái truyền tống trận hư hao nghiêm trọng, cần chữa trị. Tần Vũ nói, Dương huynh, vấn đề này, ta khả năng giúp không được gì. Ta chỉ là hiểu sơ trận đạo, bố trí phổ thông linh trận, đến không có vấn đề, lại không có năng lực chữa trị tiên giới truyền tống trận giữa các hành tinh. Dương An mỉm cười, nói, Tần huynh, điểm này, ngươi không cần lo lắng. Ta thụ vết thương đại đạo, không cách nào tu hành, lại hiểu đến tiên trận, chờ chúng ta đến Thiên Thương Sơn, ta ở bên cạnh chỉ điểm, từ Tần huynh tới sửa phục. Tốt, Tần Vũ nói, nói đến, hắn cũng muốn rời đi cái tinh cầu này. Lập tức, Tần Vũ lại hỏi nói, Dương huynh, người vết thương đại đạo, có biện pháp chữa trị sao? Dương An nói, ta thương thế này cũng không nặng, nếu như có thể luyện chế một khỏa cửu cửu tạo hóa đan, là có thể trị tốt cái thương thế. Cửu cửu tạo hóa đan, Tần Vũ chưa từng nghe qua loại đan dược này. Dương An giải thích nói, cửu cửu tạo hóa đan, có tạo hóa chi lực, dược tính ôn hòa, phàm nhân cũng có thể phục dụng. Phàm nhân sau khi phục dụng, có thể lập địa thành tiên. Cái này, Tần Vũ lại bị chấn kinh một thanh. Hắn không nghĩ tới, thế gian còn có thần kỳ như thế đan dược. Phàm nhân sau khi phục dụng, vậy mà có thể lập địa thành tiên. Cứ như vậy, phàm nhân còn cần tu luyện sao? Nếu như không có gặp được Tần Vũ, Dương An hội từng bước một đến. Trước luyện chế sơ cấp cơ nhân cường hóa dịch, sau đó lại luyện chế trung cấp cơ nhân cường hóa dịch, sau cùng luyện chế cao cấp cơ nhân cường hóa dịch, từng bước một cường hóa đến tiên nhân cảnh giới. Hiện tại Dương An gặp được Tần Vũ, kế hoạch liền có thể cải biến một chút. Dương An có thể mượn dùng Tần Vũ năng lực chữa trị truyền tống trận giữa các hành tinh, sau đó đi Phồn Hoa tu tiên tinh cầu mua sắm linh dược, luyện chế cửu cửu tạo hóa đan. Tần Vũ bình phục một chút nỗi lòng, hỏi nói, Dương huynh, luyện chế cửu cửu tạo hóa đan, cần nào tiên tài? Dương An nói, luyện chế cửu cửu tạo hóa đan, cần 99 vị chủ dược, 1,008 vị phụ trợ linh dược. Lại y thơ cực đan pháp luyện chế 77 đến 49 ngày. Ngay sau đó, Dương An lại giảng một chút chủ dược đặc tính, cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Tương đối mà nói, phụ trợ linh dược tương đối dễ dàng tìm kiếm. Dương An không có nhiều lời. Tần Vũ nghe xong linh dược giới thiệu, phiền muộn nói, Dương huynh, người thật sự là học rộng a, người nói những thứ này tiên tài, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Dương An nói, không nói trước Linh Tài sự việc, chúng ta chuẩn bị một chút, liền trực tiếp đi Hoàng Đô đi. Hà Chân Chân nghe được Dương An nói chuyện, tâm lý có chút chờ mong, lại có chút không muốn. Chờ mong là không biết tinh không, không muốn là người nhà mình. Giờ ăn cơm trưa, người một nhà tụ tập cùng một chỗ. Dương An nói, mẹ, cha vợ, mẹ vợ, ta dự định trời sáng đi Hoàng Đô. A, Hà Chân Chân phụ thân tùy ý ứng một tiếng, nói, tiểu Dương A, ngươi lần này đi Hoàng Đô, dự định chơi mấy ngày? Nơi này nói một chút. Hà Chân Chân phụ mẫu gặp loạn thạch thôn càng ngày càng xinh đẹp, hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt. Về sau, lại Hà Chân Chân cùng Hà Linh Chi tỉ muội khuyên bảo, đem đến loạn thạch thôn ở lại. Hà Chân Chân có chút không muốn nói. Cha, lần này đi Hoàng Đô, Dương An là muốn chữa trị truyền tống trận giữa các hành tinh. Các loại truyền tống trận giữa các hành tinh sau khi sửa xong, chúng ta thì sẽ rời đi cái tinh cầu này. Ếch, Hà Chân Chân phụ thân sửng sốt. Hà Chân Chân mẫu thân nói, Chân Chân, các ngươi chuyến đi này thì không trở lại sao? Hà Chân Chân nói, mẹ, ngài đừng lo lắng, hiện tại chúng ta đều là tu tiên giả, có kéo dài sinh mệnh, chờ ta theo ngoại tinh trở về, các ngươi vẫn tuổi trẻ. Tần Vũ ngồi yên lặng, hắn nghĩ tới chính mình cùng người thân bằng hữu phân biệt tràng cảnh, trong lòng ảm đạm. Phụ hoàng, đại ca, nhị ca có khỏe không? Còn có tiểu hắc cùng phí phí lại tại thì sao? Lập Nhi thế nào? Từng cái thân ảnh theo Tần Vũ trong đầu hiện lên, lại làm cho tâm hắn càng thêm kiên định. Hắn hiểu được, chỉ có tu vi cao mới có thể bảo vệ tốt thân nhân mình cùng bằng hữu. Hà Linh Chi nói, tỷ, tỷ phu, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Hà Chân Chân không nói gì. Trong khoảng thời gian này, nàng đã cùng tiểu muội thảo luận qua rất nhiều lần. Hà Chân Chân nói, nếu như chúng ta đều rời đi, người nào tới chiếu cố phụ mẫu? Hà Linh Chi nói, tỷ, hiện tại tất cả mọi người là tu sĩ, có thể chiếu cố tốt chính mình. Nói thì nói như thế, thế nhưng là thân nhân tách rời hội khiến người ta cảm thấy cô độc. Dương An mẫu thân sắc mặt bình tĩnh, nàng biết một ngày này sẽ tới, lại không nghĩ rằng một ngày này đến mức như thế nhanh. Nàng biết rõ con trai của nói muốn đi làm cái gì. Nàng bình tĩnh nói, An Ni, đi ra bên ngoài, chính mình phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Dương An đáp, đối với cái này mẫu thân, Dương An có một phần đặc thù cảm tình, mà lại, Dương An có thể cảm giác được, mẫu thân là thật tâm đãi hắn tốt. Dương An ngẫm lại, nói, mẹ, ta không sẽ rời đi quá lâu, chờ ta đi phồn hoa tu tiên tinh cầu, thì mua một số tốt truyền tin linh thạch trở về. Đến lúc đó, vô luận ta đi đến đâu, chúng ta đều có thể liên hệ. Dương An mẫu thân khẽ gật đầu, đem trong lòng cái kia phần không muốn thâm tàng tại tâm cơ sở. Hà Chân Chân lôi kéo Dương An mẫu thân tay, nhu hòa nói, mẹ, có ta bồi tiếp Dương An đâu, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, ngài cứ yên tâm đi. Tần Vũ nghe được Hà Chân Chân nói chuyện, lại nghĩ tới Lập Nhi, nếu như Lập Nhi có thể làm bạn với ta liền tốt. Sau đó, Dương An lại đem loạn thạch thôn sự việc an bài một chút. Đúng, loạn thạch thôn đã biến thành một tòa thành trì. Bất quá, loạn thạch thôn lão các thôn dân vẫn ưa thích xưng hô loạn thạch thôn. Loạn thạch thôn lão thôn trưởng đã trở thành tu tiên giả, bây giờ cũng đạt tới kim đan cảnh giới. Hắn vui mừng nói, Dương An, thôn chúng ta có thể biến thành hiện tại bộ dáng, nhờ có ngươi a. Dương An nói, lão thôn trưởng, ta lần này tới là hướng ngươi chào từ biệt. Ếch, lão thôn trưởng tâm thần chấn động, nói, Dương An, ngươi muốn đi đâu? Thôn chúng ta không thể không có ngươi a. Hắn sau khi nói xong, vừa bất đắc dĩ nói, cũng đúng, ngươi là trên trời thần long, như thế nào lại một mực ở tại trong hồ nước? Dương An nói, lão thôn trưởng, đây là đại gia thôn trang, chỉ muốn mọi người nỗ lực, thôn trang liền sẽ càng ngày càng tốt. Dương An nói đến đây, theo không gian chữ vật xuất ra 8 mặt trận kỳ, cùng nhau ngọc thạch, nói, lão thôn trưởng, đây là trận pháp khống chế chìa khóa. Hiện tại, ta thì đem những này giao cho ngươi. Lão thôn trưởng thận trọng tiếp nhận trận kỳ cùng ngọc thạch. Nói, Dương An, ngươi sẽ còn trở về sao? Hội, Dương An khẳng định nói, mẫu thân của ta hội lưu trong thôn. Chờ ta vết thương đại đạo khỏi hẳn, liền sẽ trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.